Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, gia tộc thi đấu. Thôn nhỏ lại dần dần khôi phục thành trước kia bộ dáng. Tiểu Bất Điểm Nhi vẫn như cũ là tin tức hoàn toàn không có. Không biết sinh tử, Bạch gia mới sinh một đời, đều tiến vào điên cuồng tu luyện hình thức, đều muốn tại thi đấu ngày đại hiển thần uy, đoạt được lệnh phù. Nhưng là, Bạch gia cao tầng lại đều cực kỳ không chắc, liên tục lưỡng giới, Bạch gia chỉ có một lần một cái lệnh phù cơ duyên. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Hơn nữa, lần này, nghe nói Mạnh gia lại ra một thiên tài. 9 tuổi liền đạt tới ngưng huyết lục trọng đỉnh phong. Đồng lứa nhỏ tuổi không một đối thủ. Hơn nữa, tại cái kia thiên tài phía dưới, còn có đồng dạng lục giai hoặc là ngũ giai người mới. Phải đối mặt. Mà Bạch gia 10 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ, tốt nhất thì là một cái chính là Bạch Thiểu Đường, ngưng huyết ngũ trọng đỉnh phong. Bạch Nham cũng bất quá là vừa vặn bước vào ngũ giai ngưng huyết không lâu. Cảnh giới này tu vi, kém cấp 1, muốn vượt qua lại khó so trèo lên ngày. Tiểu thí hài sở dĩ có thể vượt cấp chém giết, không chỉ có là mình khí vận cùng tính toán kết hợp, còn có hơn phân nửa khí vận ở đâu. Nhưng là trực diện thi đấu, đây hết thảy đầu cơ trục lợi đều sẽ không còn tồn tại. Bạch Mạch biết rõ ở trong đó gian nguy, cả thiên ngốc tại thạch phòng bên trong, cắn răng tu luyện, a công tại Bạch Mạch đã trải qua đạt tới tứ trọng ngưng huyết. Đồng thời lại tìm được thanh hồn thảo, xem như vì trong tộc lập đại công, liền đem một cái bạch tộc công pháp cốt giản, ban cho tiểu thí hài, tiếp xuống thời gian. Đầy đủ hắn đem từ địa tồn sinh chiến đấu cùng mài khó kinh nghiệm hấp thu. Tiêu hóa, băng trì thuật đã trải qua tu luyện tới viên mãn. Tiện tay một chút, liền có thể ngưng luyện ra một đạo cao 3 thước băng trì. Lực công kích kinh hãi người. Trọng kiếm thuật cũng tu luyện tới hỏa hậu nhất định. Bởi vì hắn ngày sinh thần lực quá mức kinh người. Một kiếm hạ xuống, thật giống như thạch trì rơi xuống đất đồng dạng. Chỉ sợ thú sơn tứ giai yêu thú đều muốn bị thứ nhất kiếm vỡ nát. Chỉ là cái thanh kia cốt kiếm vậy mà tại luân phiên tế luyến trọng kiếm thật thời điểm phân thành mảnh vỡ. Bởi vậy liền mang theo tứ giai thạch thú yêu xương cầm đi cái kia tiểu phường thị bán đi. Dùng tất cả huyền tinh đổi một cái ngưng huyết đan. Vô phong quyền. Chính là bạch tộc A công ban cho công pháp. Quyền người tồn lực. Lớn phác không ra. Phong mang hàm xúc. Ra là núi lở, đây cũng là vô phong quyền lý lẽ quan trọng. Bạch Nhất Thần cùng tộc trưởng mỗi ngày tất cả đều bận rộn trong tộc sự tình. Cũng không có ai để ý tới tiểu thí hài. Cho nên tu luyện xong sự tình đều chỉ có thể là Bạch Mạch tự xem công pháp phỏng đoán. Lĩnh ngộ, tiểu thí hài đứng thẳng suối thác nước ở giữa. Bàn tay xúc tích linh lực, từng quyền đánh thác nước bay lên. Ầm ầm có tiếng, mỗi lần đánh xong một chiến quyền. Liền từ đi ra dòng suối, ngồi ngay ngắn nham thạch bên trên, vận chuyển thái sơ kinh văn, cảm ngộ đoạt được, ngay từ đầu, Bạch Mạch chỉ biết được thái sơ cổ kinh chính là cảnh giới tu luyện kinh pháp, mà vô phong quyền, trọng kiếm thuật là công kích phương pháp, nhưng là luân phiên hơn một tháng phỏng đoán, chợt lại nhiều tầng lĩnh ngộ, quyền pháp cùng kiếm thuật, làm công chi đạo, nhưng là công chi đạo. Về căn bản lại là cảnh giới tu vi công hán linh nguyên. Như vậy tông tộc bên trong mỗi người đều có thể được ban cho dư vô phong quyền phương thức. Nhưng mà vì sao công phạt hiệu quả lại khác biệt quá nhiều? Đây tuyệt không phải giới hạn trong cảnh giới khác biệt. Bằng không cùng cảnh giới đem không khác biệt. Như vậy hồi đầu lại nhìn kinh pháp cùng công pháp liên lụy. Liền một mắt nhưng, dứt bỏ thái sơ cổ kinh. Như vậy vô phong quyền cùng trọng kiếm thuật. Bất quá là chủ nghĩa hình thức không thần thông chi căn cho nên vô phong quyền cùng trọng kiếm. Thuật hạch tâm, đem tại thái sơ cổ kinh tu luyện. Màu đỏ ánh sáng mặt trời ở trong sương mù dâng lên. Vạn đạo hào quang chiếu xuống sơn cốc. Toàn bộ bạch tộc cổ thôn. Tính cả bốn phía núi ải đều nhiễm bên trên màu sắc rực rỡ. Chậm rãi chảy xuôi. Bạch Mạch cứ như vậy lẳng lặng ngồi tại thác nước trước nham thạch to lớn bên trên. Thể nội thái sơ chữ cổ lưu truyền, đạo vận huyết dài, toàn thân giống như có bảo huy nở rộ, lộ ra thần thánh vô cùng. Mặc dù nha vẻn vẹn một cái tiểu thí hài mà thôi, nhưng lại đã có một loại không thể xâm phạm khí tức uy nghiêm. Mỗi lần ngộ đến chỗ bất phàm, phức tạp ảo diệu phù văn đều sẽ hiển hiện tại ngoại thân bên trên. Rất là kỳ dị. Thái sơ là ngày sơ, ngày sơ liền nói sơ, đạo sơ là tâm sơ. Tiểu thí hài một hơi nuốt vào ngưng huyết đan, lập tức cảm giác huyết mạch sôi trào. Cái này ngưng huyết đan chính là cung cấp ngưng huyết ngũ trọng hoặc là lục trọng tu sĩ mới dám phục dụng đan dược. Khả năng lượng quá khổng lồ. Nếu như không phải bạch mạch thể nội huyết mạch khác hẳn với thường nhân, càng là chuyển hóa kỳ quái huyết mang, chỉ sợ đan dược nhập thể liền từ khí huyết bốc hơi, bạo liệt huyết mạch. Nhưng thấy ngưng huyết đan năng lượng phi tốc bành trướng, đụng chút có tiếng, liền phảng phất hóa thành từng đầu cự mãng tại bạch mạch trong nhục thể xung đột, du động, cuối cùng lại tan vì linh lực xong. Mãnh liệt tập đan điền, bạch mạch bỗng nhiên mở ra hai mắt, vì linh lực xông mở tầng tầng gông cùm xiềng xích, cái kia giống như là đá quý đang phát sáng con mắt. Trong nháy mắt nhìn xuyên dòng suối cùng đại địa, bỗng nhiên tay giơ lên, hướng về phía trước một quyền đánh ra, cánh tay bên trên có một đạo xí quang đang du động, vọt tới hắn trong lòng bàn tay, sau đó từ nắm đấm khe hở bên trong tránh ra, lập tức phủ hừng hực, thấu cánh tay mà ra, thần hy chiếu thể, trong hư không lốp ba lốp bốp, văng lửa khắp nơi, nơi đó điện quang mãnh liệt. Thoạt nhìn kinh tâm động phách, một đạo thô to khí lưu đánh tới hướng thác nước, ầm ầm núi minh, thác nước vậy mà vì đó mà ngừng lại. Thì ra là thế, cái kia trọng kiếm chi thuật, cũng cầu một trọng, trọng mà vô phong chi quyền cũng cầu một phá vỡ, vô phong mà phá vỡ. Kỳ công bản thông nguyên, bạch mạch ngưng lông mày trần tư, bỗng nhiên rút ra hắc linh xích, lấy xích thay mặt kiếm. Thôi động thái sơ cổ kinh, mang theo lên kiếm uy, vung ra nhất kiếm, đông, một tiếng vang lớn, ngồi xuống nham thạch tuôn rơi vỡ ra. Còn kém một chút, bạch mạch hít sâu một hơi, cứ như vậy 3 tháng xuống tới, thái sơ đạo kinh vận chuyển, phụ trợ tu tập công phạt phương pháp, là ngưng huyết cảnh giới tu vi lại có đột phá, cũng đã đạt tới tứ trọng đỉnh phong bộ dáng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào ngũ trọng. Mặc dù rốt cục vẫn là không có thể đi vào giai, nhưng cơ hồ cũng có thể cùng ngũ trọng đệ tử một trận chiến. Tất nhiên là hẳn không có vấn đề, nhưng là có thể hay không giao đấu ngưng huyết lục trọng, bạch mạch lại là không có nắm chặt chút nào. Được từ đại hoang 2 cái chu quả, hắn không có động. Hắn tại trong tộc một chút loạn thất bát tao trong tư liệu cũng tra được một chút liên quan tới chu quả ghi chép. Có nói là một loại tiến giai linh dược, cũng có chút tư liệu nói là một loại có thể trong nháy mắt gia tăng tu vi cùng linh lực dược, còn có nói là cực kỳ khủng bố dược, năng lượng to lớn, đủ để đem nhục thân bạo phá. Bạch mạch làm thật lâu cũng không minh bạch, cho nên dứt khoát không nhúc nhích, càng không dám mạo hiểm, nhưng ăn cũng bởi vì tiểu phường thị lão bản cho giá cả rất thấp. Bạch mạch cảm thấy thứ này xuất từ đại hoang biên giới, làm sao cũng không trở thành mới 10 cái huyền tinh. Nếu không hiểu, vậy liền giữ lại về sau bán. Mua linh khí phòng thân cũng tốt. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt liền đến thi đấu ngày. A Mạch, thế nào? Bạch Nhất Thần đi vào Bạch Mạch gian phòng, hai đầu lông mày hiển hiện một sợi ôn hòa ý cười. Ân, ta nhớ được, hẳn là ngày mai sẽ phải bắt đầu đi. Bạch Mạch nhìn một chút Bạch Nhất Thần. Nào biết Bạch Nhất Thần chợt thở dài. A Mạch, lần thi đấu này ngươi cũng không cần tham gia. Bạch Nhất Thần nhíu nhíu mày. Thần thúc, đây là vì sao sao? Bao năm qua thi đấu, lại là 10 phần hung hiểm. Thi đấu thời điểm, một phương diện muốn nhìn được song phương chân chính người mới thực lực, cho nên tranh đấu sẽ không tiến hành hạn chế. Nhất là giới này, mạnh ra người mới thiên tài bối xuất. Mặc dù ngươi là ta tại đại hoang chỗ nhạt, nhưng 2 năm qua thời gian bên trong, ngươi bạch gì cũng đúng ngươi coi là mình ra. Bây giờ A Tử còn chưa tỉnh dậy, nếu ngươi tại xảy ra ngoài ý muốn, ngươi bạch gì, ai? Bạch Nhất Thần thở dài một tiếng, cũng không cần đi thôi. Nghe Bạch Nhất Thần chi ngôn, Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác trong lòng từng đợt mỏi như hốc mắt đều ẩm ướt. Đi vào cái thế giới này đến nay, cảm tình đối với xuyên Việt giả mà nói, chân quý nhất, tất cả đều là Mạch Sinh. Nhưng mà hết lần này tới lần khác gặp được rất là quan tâm mình Bạch Di. Thần thúc, A Tử tỷ, có lẽ thực sự là trong cõi U Minh nhất định. Cái này bảo hắn như thế nào dứt bỏ. Nhưng mà, vượt là như thế, Bạch Mạch vượt không cách nào lùi bước. Nam tử hán đại trượng phu, đương lập là lập, cho dù gian nguy lại như thế nào. Mình trải qua khí vận kỳ ngộ, đều dẫn tới mình chính đang từng bước tiếp cận đại đạo. Còn có càng đường xa hơn muốn đi, còn có cố hương thân nhân đang chờ đợi. Nghĩ đến chỗ này, nín khóc mỉm cười, yên tâm đi thần thúc. A Mạch từ hội cẩn thận. Ân, Bạch Nhất Thần kinh ngạc nhìn tiểu thí hài liếc mắt, nhìn thấy tiểu thí hài tự tin ánh mắt, không khỏi ấm áp. Vậy ngươi mình cẩn thận. Ta nghe nói Mạnh gia Mạnh Phỉ đã trải qua bước vào ngưng huyết thất trọng. Ngưng huyết thất trọng, lúc đầu Bạch Mạch vẫn ít nhiều có một ít kỳ vọng. Nhưng là vừa nghe nói chênh lệch ba cái cảnh giới, không khỏi hai mắt hàn quang lóe lên. Mạnh Phỉ sao? Xem ra, trận chiến này nhất định phải thận trọng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.